Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Tàu bay quân lính tái xuất động. Người thật không biết anh trên người phát sinh cái gì. Bên trong phòng làm việc, một hồi đặc thù thẩm vấn đang tiến hành bên trong bị lần thứ 5 hỏi vấn đề này. Henry biểu thị rất vô tội. Trung tướng, quét lần trước ta và các ngươi cùng đi à? Lẽ nào ta dám lưu người giám thị anh thượng tá sao? Vậy cũng là đại gia trong lòng nhận định bà chủ. Ai ăn no rừng mỡ dám tìm nàng phiền phức không nói hải quân Thương Long danh tự này. Chỉ là Zever cái kia mặt cờ dựng thẳng lên đến. Hải quân 7 phần 10 trở lên bản bộ tướng lĩnh đều nên vì anh chạm. Đứng, chàng, vậy thì kỳ quái. John một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, lẽ nào là Zephyr lão sư nói rồi cái gì? Nữ nhân tâm, dò kim đáy biển John có thể tìm hiểu được vô cùng phức tạp thể thuật. Cũng đoán không ra nữ tử tâm tư nữ nhân. Tên của ngươi gọi bí mật. Nếu như ngươi là Toko nên thật tốt. Hắn khẳng định cái gì đều có thể cho ta điều tra rõ rõ ràng ràng, John bỗng nhiên tràn đầy ghét. Bỏ nhìn Henry, Henry người này phi thường hiện thực, không thực lực, không thiên phú. Duy nhất đáng giá khác mắt chờ đợi chỉ có bản phận, chỉ cần John không rơi đài. Hắn chính là G10 chi bộ kiên cố nhất người ủng hộ Henry. Ta không bằng Toko thiếu tướng cũng thật là xin lỗi ha. Cùng lúc đó, ở cứ điểm phía sau mô phỏng theo Marineford xây dựng quan quân đình viện bên trong. Anh trở lại nhà của chính mình, tiến vào cửa chuyện thứ nhất chính là mở ra một loại nào đó che đậy trang bị, ta đã trở về. Nếu như John ở đây nhất định sẽ một mặt kinh sợ. Dù sao ai cũng biết, anh là một người sống một mình nhưng mà theo một tiếng hô. Lạnh như băng đáp lại ở gian phòng xuất hiện, hoan nghênh trở về, từng chữ như băng, không chỉ có bởi vì không chứa một tia cảm tình. Còn giống như máy móc lạnh lẽo, cũng bởi vì theo âm thanh xuất hiện, một luồng gió lạnh tung bay ở gian phòng, nhiệt độ chợt giảm xuống đối với trong phòng biến hóa anh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bình tĩnh gỡ xuống áo choàng máng lên móc áo, đi tới phòng khách, đẩy cửa ra sau oán giận nói, Monet muội muội, ngươi nên thêm ra ngoài, luôn chờ ở trong phòng đối với thân thể không tốt, Đối với anh biểu lộ quan tâm trách cứ. Yuki Ona, Monet chỉ đáp lại một chữ anh đối với này tập mãi thành quen. Bất đắc dĩ thở dài. Đi vào gian phòng đem trên sàn nhà bị đóng băng tranh vẽ nhặt lên đến. Lần lượt từng cái để tốt, ta biết người lo lắng lộ mặt sẽ cho ta gây phiền toái. Ngày mai John sẽ đi tân thế giới chấp hành nhiệm vụ. Ta mang người đi ra ngoài mua quần áo chứ. G10 Goa đảo toàn đảo đều là hải quân căn cứ. Không sự tình nông thương nhưng đỉnh đầu chính là Skypiea. 1.000.000 độ cao ở tàu bay dưới sự giúp đỡ. Thật cùng ra ngoài đi dạo gần như tốt. Monet trả lời như cũ như vậy ngắn gọn lạnh nhạt đến đây. Chính là anh không có bởi vì John Kim Ốc Tàng Kiều tìm hắn để gây sự lý do bởi vì ở anh trong lòng. Monet căn bản không phải đối thủ cạnh tranh. Tân thế giới chiến tuyến lấy hải quân trùng kiến G5 chi bộ làm trung tâm chỗ then chốt. Một cái lan tràn liên miên hơn 100 km chiến tuyến như là một mặt không thể vượt qua vách tường. Chặn lại rồi điên cuồng tấn công tới được hải tặc chiến tranh đánh đến nước này. Không chỉ có là ngũ lão tinh cảm thấy phiền chán. Liền ngay cả song phương giao chiến cũng giống như thế. Toàn bằng một luồng không chịu thua niềm tin chống đỡ tính toán một chút. Nếu như đem John độc đấu Big Mom đưa tới phản công tính toán ở bên trong. Này trận đấu đã đánh đầy đủ 4 tháng. Đồng thời có lý do tin tưởng. Chỉ cần song phương hạt nhân điểm Big Mom cùng Aokiji gặp không vờ ngớ ngẩn bị vây quét đánh tan. Lại đánh tới 1 năm cũng không thành vấn đề. Có thể trở thành ở Grand Line hết sức quan trọng hai cái thế lực. Hải quân cùng Tứ Hoàng. Bọn họ nếu như mềm chiến 1 năm. quá trình kéo dài bên trong đối với thế giới thế cuộc tạo thành ảnh hưởng so với một phương diện. Một phương bại trận nghiêm trọng vô số lần ngũ lão tinh sai lầm phòng trừng Big Mom đối với John Cừu. Hận, cho tới chiến sự vừa mở cục liền bị Bách Lôi kéo thành răng nanh hình. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này cũng là Sengoku đồng ý tiếp nhận Katakuri kế. Huệ lý do dù sao thật muốn đánh đến loại trình độ đó. Hắn cái này nguyên soái khó thoát tội lỗi giờ khắc này. D5 chi bộ bộ chỉ huy tạm thời bên trong, Aokiji vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm. Nghe phía dưới nhân viên tình báo truyền đến số liệu, Mozambia trung tướng đóng quân hòn đảo bị đối phương mấy vạn người đại quân vây công, gặp trung tướng chạy tới sau đánh tan quân địch. Nhưng Mozambia trung tướng tương ứng tổn thất nặng nề, không cách nào lại tiếp tục chấp hành phòng thủ nhiệm vụ, đem hắn triệu hồi phía đông chiến tuyến. Duy thì hậu cần dây làm D5 đương nhiệm căn cứ trưởng. Mozambia dưới cờ quân lính nhân số hơn vạn, có thể làm cho hắn làm ra không cách nào tiếp tục chấp hành phòng thủ nhiệm vụ phán đoán. Tổn thất có thể tưởng tượng được, nhưng đối mặt nghiêm trọng như vậy tổn thất, Aokiji không có kinh hoàng, bình tĩnh mở miệng sắp xếp, phải. Chiến tranh giỏi nhất rèn luyện năng lực chỉ huy làm tổng chỉ huy. Aokiji lúc mới bắt đầu áp lực lớn vô cùng, hắn tự nhận không có Zuru cùng Sengoku như vậy đầu óc thông minh, có thể vật liệu địch với trước tiên liền dùng đần biện pháp. Mọi việc tự thân làm, ở trong đầu xây dựng nhất hoàn thành chiến cuộc hình vẽ. Mưu đồ làm được tốt nhất, mức tiêu hao này dù là đại tướng cũng chống đỡ không nổi nhiều lần mệt. Ngồi ở trên ghế ngủ, nhưng nhiều nhất mấy phút, lập tức lên tinh thần tiếp tục chủ tính chung chiến cuộc bây giờ theo thế cuộc từ từ vững vàng. Aokiji cần bận tâm sự tình chậm rãi biến ít, thật vất vả mới có thể ung dung một điểm, nhưng so với dĩ vãng, hắn hôm nay thanh tĩnh lại sau nhiều một phần thong dong. Cũng nhiều một phần bá đạo cùng uy nghiêm. Thời gian qua đi mười mấy năm một trận đại chiến, để Aokiji cảm giác mình phảng phất trở lại đã từng ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn Roger thời đại. Cả người như cũ lười nhác, nhưng làm cho người ta cảm giác tuyệt nhiên không giống trước đây, hắn như là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền phàm tăng. Phật hệ hắn bây giờ như là một con ngủ gật gấu ngựa. Nguy hiểm, sắp xếp xong tiền tuyến báo cáo, Aokiji phất tay ra hiệu những người còn lại lui ra. Đánh ha cát chuẩn bị ngủ, có điều lúc này, lính liên lạc lần thứ hai vang lên Oiso, báo cáo. Đi vào, Aokiji trùm mắt, khá là không nói gì xoa xoa huyệt thái dương. Aokiji đại tướng, đây là tới từ nguyên soái mật lệnh. Lính liên lạc đi vào gian phòng, dùng cực nóng sùng bài ánh mắt khóa chặt Aokiji, lớn tiếng sau khi chào nâng lên ấn có tuyệt mật túi giấy trình tiến lên. Mật lệnh, John lại muốn giở trò quỷ gì? Aokiji quả đoán nghe thấy được một tia không đúng lắm trước ngũ lão tinh trước mặt mọi người ra lệnh để John lại đây trợ giúp chiến trường, tính toán thời gian lập tức liền muốn đến. Vào lúc này Sengoku phát tới mật lệnh hòa giải John không quan hệ. Aokiji đánh đáy lòng không tin, xác nhận túi giấy hoàn hảo sau Aokiji ra hiệu lính liên lạc lui ra, sau đó mở ra giấy niêm phong, khó mà tin nổi. Một lát sau, Aokiji kinh ngươi đột nhiên căng lại tốt hồi lâu nhi, vẻ mặt mới từ từ trở về bình thường. Ara, chẳng trách gần nhất Big Mom băng hải tặc phản kháng cường độ càng ngày càng yếu. Nguyên lai các ngươi ẩn giấu này một tay, suy nghĩ một chút. Aokiji cầm điện thoại lên trùng, nhiệt tình tràn đầy nói rằng, giúp ta chuyển được gáp trung tướng, mau nhanh, thời gian không đám người. Aokiji nhất định phải ở John xuất binh đến trước, làm tốt tất cả chuẩn bị. Cùng lúc đó, vạn mét trên không, một chiếc chiến tranh tàu bay bên trong, báo cáo. Bộ đội chủ lực đã vượt qua Red Line, chính hướng mục tiêu mới tiến về phía trước. Báo cáo, Mật thám truyền đến tin tức, còn lại tứ hoàng trừ Kaido ở ngoài hướng đi bình thường. Không có hội hợp dấu hiệu. Báo cáo, tân thế giới chiến tuyến tình báo đã đưa đạt. Ngồi đang chỉ huy chỗ ngồi, giòn nhếch lên hai chân phất tay một cái. Ra hiệu cuối cùng nói chuyện người kia đem tình báo đưa tới. Ồ, Aokiji đại tướng làm không tệ mà. Dĩ nhiên có thể nghĩ đến dùng Aibuk khống chế kẻ địch xâm lấn con đường Mozambia này sóng. Thiệt thòi lớn rồi, cơ hồ bị đánh cho tàn phế a đây là. Đã như vậy, mới càng cần phải ta ra trận, John hơi nở nụ cười. Truyền lệnh toàn quân, toàn thể tàu bay chú ý, mục tiêu bánh gato đảo, hết tốc độ tiến về phía trước. Ngũ lão tinh muốn hắn mau chóng kết thúc tân thế giới chiến loạn. Cái kia John đương nhiên phải chăm chỉ một điểm, lúc này hải quân tàu bay quân lính mang theo phá hủy. Quân cách mạng tổng bộ ngập trời hung sát, quân tâm có thể dùng, không làm lớn điểm há không phải lãng phí vẻ mặt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.